Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Thế giới dưới lòng đất, chương 385. Thế giới dưới lòng đất tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Winneta rời đi có thể nói là ngôi sao công hội một tổn thất lớn. Bởi vì nàng mang đi thành viên bên trong nhưng là lại không ít công hội tinh anh. Hơn nữa hiện vào lúc này rời đi, phỏng đoán dị hình tới được thời điểm ngôi sao công hội quá nửa là không thủ được. Đương nhiên chuyện kế tiếp liền không cần Winneta đi quản lý. Nàng phải làm đến nghĩa vụ đã làm được. Có Winneta dẫn dắt tinh anh đoàn đội gia nhập, Tiết Nguyệt thực lực đem sẽ nhanh chóng tăng lên. Thứ năm quân đoàn cũng tức sẽ sinh ra. Đoạn Thu cũng không có coi thường mỗi cái công hội bên trong tinh anh thành viên. Winneta dẫn dắt người mạo hiểm chung lại không ít thực lực đều tương đương với Tiết Nguyệt một ít. Đại đội trưởng, thậm chí có mấy người đã đạt đến quân đoàn trưởng cấp bậc. Tận thế nhưng cho tới bây giờ không thiếu hút cường giả. Tiết Nguyệt lợi hại nguyên nhân chính là trang bị cùng vũ khí được. Phương tiện đầy đủ hết, còn có chính là cường giả số lượng nhiều. Cho Winneta quân đoàn trưởng chức vụ. Có điều hiện tại vẫn chưa thể thu người. Bất kỳ người mạo hiểm gia nhập Tiết Nguyệt đều muốn ký kết chuẩn bị khế ước. Phía sau mới xem như là chân chính gia nhập công hội. Phi cơ chuyển vận một chuyến đưa đón. Đưa đến lãnh địa sau sẽ có người chuyên tiếp đón. Đoạn Thu đến trước đã thông báo công hội tiếp đón bộ. Vì lẽ đó Winneta thủ hạ sau khi đi qua liền sẽ an bài nơi ở. Dùng tiếp cận thời gian một ngày, đến buổi tối mới đem tất cả mọi người đều đưa đón trở lại. Tất cả mọi người đều ký kết nhập hội khế ước, Tiết Nguyệt ngôi sao quân đoàn xem như là sinh ra, ám dạ quân đoàn, vớt kim hương quân đoàn, kiếm chi các quân đoàn, nguyệt quang quân đoàn, ở thêm vào vừa thành lập ngôi sao quân đoàn, Tiết Nguyệt hiện tại đã có 5 cái quân đoàn, kỳ thực cùng dị hình thế giới hoạt động sau khi kết thúc. Tiết Nguyệt sẽ nghênh đón thứ 6, thậm chí là quân đoàn thứ 7, đã từng Tiết Nguyệt vị trí cấp thấp mạo hiểm khu vực. Nơi nào còn có rất nhiều công hội không có rời đi lại đây. Trong đó liền bao quát lúc đó chiếm cứ bảng xếp hạng rất lâu đệ nhất công hội. Hắc Mân Côi đã xác định sẽ gia nhập Tiết Nguyệt, có điều phải đợi thế giới hoạt động sau. Hiện tại đều bị dị hình cho phong tỏa con đường. Căn bản không qua được, từ lúc Tuyết Nguyệt phát triển sơ kỳ, ám dạ nữ hoàng cùng Cam Cần liền cưỡi dạ oanh chiến cơ đi qua Hắc Mân Côi. Cái nào thời điểm liền đánh thành thỏa thuận, hơn nữa ở Tuyết Nguyệt dưới sự giúp đỡ, Hắc Mân Côi cùng bầy sói chiến tranh xuất hiện ưu thế. Thế nhưng bởi vì Hắc Mân Côi nhân số cùng vật tư quá nhiều, vì lẽ đó nhất định phải cùng an toàn thời điểm mới có thể rời đi. Cho tới khu vực trong cái khác công hội, Tiết Nguyệt cũng liên hệ không ít, trong đó không ít công hội từ chối. Thế nhưng cũng có mấy cái công hội có ý định nguyện gia nhập. Thế nhưng bởi vì thế giới hoạt động nguyên nhân, khu vực bị cách ly, vì lẽ đó tạm thời chung cắt đứt liên hệ, lại là một ngày quá khứ. Ngôi sao quân đoàn sinh ra cũng làm cho Tiết Nguyệt lãnh địa tràn ngập sức sống. Hiện tại công hội nhân số có tiếp cận 7 vạn người. Công hội lãnh địa nhiều nhất chứa đựng 10 vạn người. 7 vạn người đối cùng đại công hội tới nói vẫn là quá thiếu. Xếp hạng trước mấy công hội, trên căn bản mỗi cái công hội đều có cái 15 vạn trở lên. Công hội lãnh địa rồi cùng loại nhỏ thành thị như thế. Tiết Nguyệt hiện tại xếp hạng ở 17 vị, lập tức liền muốn rơi ra bảng xếp hạng. Có điều Đoạn Thu cũng không chút nào để ý, luận thực lực mà nói, Tiết Nguyệt tuyệt đối có thể xếp hạng ở 5 vị trí đầu. Công hội mạnh mẽ không phải nhân số đến quyết định nhân tố là thành viên thực lực, công hội năng lực phòng ngự, cái này tận thế uy hiếp to lớn nhất vẫn là đủ loại quái vật. Ngày hôm nay khác thường hình đến công thành, khó bảo toàn ngày mai sẽ không xuất hiện tình huống của hắn. Ngày thứ hai, Đoạn Thu mang theo một giáp máy tiểu đội đi tới trước dị hình sao huyệt tra xét. bởi vì ở dị hình sao huyệt phụ cận có thể sẽ có dẫn tới sâu dưới lòng đất con đường. Giáp máy tiểu đội là trực tiếp nghe lệnh của Đoạn Thu. Thành viên đều là Đoạn Thu phục sinh muội chỉ môn, cái khác quân đoàn cũng có chính mình giáp máy tiểu đội. Có điều số lượng không vượt qua 30, phần lớn đều là chính mình làm đến giáp máy, mà Đoạn Thu mang theo lĩnh giáp máy tiểu đội đều là Phong Lăng sản xuất ra nhiều chức năng giáp máy. Người điều khiển cũng trên căn bản đều là đại đội trưởng cấp bậc thực lực. Đoạn Thu mang theo mọi người rất nhanh sẽ đi tới trước sinh ra U Linh Chúa Tể địa phương. Hiện ở đây không có thứ gì, rồi cùng một phổ thông lòng đất hang động như thế. Hội trưởng, không có phát hiện bất cứ sinh vật nào, Sở Huỳnh Huyên đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng. Đoạn Thu nhìn chung quanh, nơi này trên căn bản đều bị điểm sáng. Toàn bộ hang động lớn vô cùng, có cao hơn 30 mét. Chúng ta tiếp tục tiến lên, đường nối nên ở mặt trước, Đoạn Thu nói rằng. Lâm Tiên Nhi nghe xong lập tức kêu lên còn ở chung quanh điều tra giáp máy đội viên. Đại gia đuổi tới, tiếp tục tiến lên, mọi người dọc theo hang động đi tới hơn 1.000 mét. Rất nhanh sẽ tìm tới một tả hướng phía dưới đường nối. Đoạn Thu sử dụng đèn pin cầm tay chiếu xuống đi, đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, hội trưởng. Xuống à, Lâm Tiên Nhi hỏi. Đoạn Thu nhìn cửa động nói rằng, đương nhiên, chúng ta đều đến nơi này, nhất định phải tiếp tục tra xét nghỉ ngơi hướng phía dưới cửa động lớn vô cùng. Có hơn 20 mét rộng, chu vi là không biết tên màu đen nham thạch, cái huyệt động này không phải thiên nhiên hình thành, hẳn là khai quật ra. Tiếp tục tiến lên, thâm vào lòng đất 1.000 mét, 2.000 mét. Rất nhanh sẽ xuống đất hơn 3.000 mét khoảng cách, ai biết còn không nhìn thấy phần cuối. Dừng bước Đoạn Thu hỏi, giam khống khí cùng thông tin lắp đặt như thế nào, đều lắp đặt, Lâm Tiên Nhi nói. Tiếp tục tiến lên, vẫn hướng phía dưới. Căn cứ chiều sâu biểu hiện, nơi này đã xuống đất hơn 1.000 mét, vốn là tà con đường đã biến thành thẳng tắp đường nối. Đại gia cẩn thận một chút. Các loại tham trắc khí đều mở ra, đóng ánh đèn, sử dụng máy nhìn Demonser, vốn là cho rằng sẽ tình cờ gặp quái vật. Ai biết trước 10 phút phía trước dĩ nhiên là một tầng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xám trạng. Thái lòng cửa lớn có cao hơn 30 mét, hẳn là một loại phong ấn. Đoạn Thu ở phó bản gặp cái này Đoạn Thu đi lên chuẩn bị đụng vào nhìn tình huống. Ai biết lại bị Sở Huỳnh Huyên cho kéo. Hội trưởng, ta tới, Sở Huỳnh Huyên nói rằng. Sở Huỳnh Huyên đi lên đụng tới màu xám trạng thái lòng thủy mạc. Ai biết cái gì đều không có phát sinh. Lui về đến Sở Huỳnh Huyên nói rằng. Muốn level 30 mới có thể xuống. Thế giới quy tắc đề kỳ nói rằng diện là thế giới dưới lòng đất. Đoạn Thu nghe xong cũng ầm một hồi. Quả nhiên không cho vào đi. Thế giới quy tắc âm thanh xuất hiện trong đầu, đẳng cấp không đủ, thấp nhất cần level 30, nghiêm mật quản chế nơi này, lòng đất sinh vật nên có thể từ nơi này đi ra. Đem giam khống khí đều lắp đặt tốt, dị hình lãnh chúa phỏng đoán chính là từ nơi này đi ra. Thế nhưng mặt trên biểu hiện level 30 mới có thể qua lại. Tại sao đi ra dị hình lãnh chúa chỉ có 25 cấp? Đoạn Thu phán đoán phỏng đoán là có điều. Kiện gì, có thể dị hình lãnh chúa xuyên qua cửa lớn sẽ giảm thiểu thực lực của tự thân. Chu vi đơn giản bố trí giam khống khí. Phía sau Đoạn Thu liền mang theo mọi người về mặt đất. Dùng mấy tiếng tra xét đường nối. Phát hiện ngoại trừ này một con đường là dẫn tới lòng đất. Cái khác đường nối xuất khẩu phần lớn đều là cách đó không xa ngọn núi. Hoặc là chính là mặt đất hẻm núi loại hình. Hết chương.